Trì Diễm, chương 27, làm trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Giao sợ đau, nửa người trên không dám lộn xộn, cô nằm trên giường, hai vú bị Giang Diễm ngậm lấy, cảm giác ngứa ngáy làm Trì Giao bất giác mở hai chân ra, ngón chân cuộn tròn, không cần sờ cô cũng biết tiểu huy ba tê đã ướt đẫm. Giang Diễm say mê ly ba mét đầu V, đến phát ra tiếng, tay hắn trượt dọc theo eo đi xuống phía dưới, tách đùi cô ra, vừa chạm vào liền dính đầy nước. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Cười cái gì? Trì Giao bị tiếng cười của hắn làm cho xấu hổ. Chị, có phải nếu em không sờ tới, đêm nay chị muốn nghẹn hỏng luôn sao? Hắn thế mà dám dùng câu nói của cô để trêu chọc lại cô. Mặt Trì Giao đỏ bừng, muốn đánh hắn một cái nhưng tay lại không tiện. Cô giận sôi máu, cuối cùng chỉ có thể giơ tay ngăn trở đôi mắt xấu xa kia, buông lời hung ác. Giang Diễm, em đợi đấy cho chị. Giang Diễm dương mắt, tiến lên hôn môi cô mấy cái. Em không muốn đợi, hiện tại chị có thể lập tức giáo huấn em. Hắn nói, ngón tay vuốt ve bên ngoài tiểu huy ba tê, mở hai mồi ơ em mờ hộ ra rồi đột một xê ấm vào. Trì Giao khó chịu ưỡn ngực, hạ thể mấp máy. Email protected, dịch chảy ra không ngừng, nào còn tinh lực đi giáo huấn hắn. Tiểu huy ba tê ấm áp nóng ướt át, vách ngăn co rút, kẹp chặt hai ngón tay hắn. Giang Diễm tưởng tượng tư vị mất hồn lúc xê ấm vào, côn TH. Tê sưng to thêm vài phần. Hắn cố tình di chuyển đầu ngón tay quấy ra tiếng nước, một ra một vào, chất lỏng thấm ướt mông mềm. Lòng bàn tay xoa những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô. Trì Giao vừa thấy thoải mái lại vừa thấy không đủ, cô cau mày, duỗi tay chạm vào Giang Diễm. Nhanh lên, nhanh lên. Giang Diễm hô hấp nặng nề. Nhanh lên cái gì? Cô sờ lỗ tay hắn, kéo hắn tới gần mình. Làm chị, Giang Diễm. Giang Diễm bỗng dưng ngồi dậy, xé áo mưa đeo vào, lúc áp xuống còn nhớ rõ phải cẩn thận tránh tay phải bị thương của cô. Côn TH, tê chậm rãi xâm nhập, từng chút phá vỡ đường mòn chặt chẽ, ngắn ngủn vài giây, hai người đều ra một thân mồ hôi. Trì Giao hôn môi Giang Diễm, tỏ ý muốn hắn mau lên. Giang Diễm cắm sâu vào trong, không quên hỏi, miệng vết thương còn đau không? Trì Giao lắc đầu, quay mặt trốn khỏi nụ hôn của hắn. Nhưng Giang Diễm lại không cho phép cô từ chối, nhéo cằm Trì Giao, thấp giọng nói. Nhìn em, mặt Trì Giao ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn hắn, cô rơi vào cơn lốc đê, xê vọng, trong đầu cái gì cũng không nghĩ nổi, chỉ cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp, đến cả côn TH. Tê phía dưới cũng xuất sắc, mặc dù có điều cố kỵ nên chỉ ra vào thong thả nhưng vẫn cắm rất sâu, đỉnh đến hoa tâm, lấp đầy mỗi một khe hở bên trong tiểu huy ba tê. Cô luôn nhìn người khác với ánh mắt xa cách. Bao gồm cả hắn, Giang Diễm bắt đầu hối hận. Hắn căn bản không biết nên làm gì để khiến Trì Giao thay đổi. Giang Diễm dùng tay che đi đôi mắt cô, nghiêng đầu cắn môi Trì Giao, trên eo dồn lực, côn TH. Tê hung hãn đâm vào, T1NS hoàn đánh lên đùi cô phát ra tiếng bạch bạch. Thật chặt, Giang Diễm khó có thể kìm được, hừ một tiếng. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Trì Giao, cùng nó nhảy múa đến long trời lở đất, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Khi hai đôi môi tách rời, Trì Giao muốn đòi lại vốn chỉ có thể mà nâng cằm, dương miệng, đầu lưỡi ly ba mét môi hồng, bộ dáng chưa đã thèm. Hắn ngồi quỳ dậy, nâng một chân cô lên đặt ở trên vai, một tay chống xuống làm điểm tựa, tay còn lại giữ eo cô, chậm chạp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, từ từ thâm nhập vào trong. Tư thế này khiến côn TH, tê đâm vào rất sâu, Trì Giao giống như người chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng R3N gì, giọng nói còn mang theo chút nức nở. Giang Diễm, đủ rồi, đủ rồi. Giang Diễm nặng nề nhìn cô, tay hắn rất lớn, dù đặt trên eo cô thì chỉ cần hơi dịch lên một chút là có thể đụng tới bầu âm ực tròn trìa. Gọi tên em đi, Giang Diễm, Trì Giao sắp L3N đỉnh, cô bật khóc. Giang Diễm càng cắm càng nhanh, thịt non bị thao mạnh đến muốn rớt ra ngoài, sưng hồng đến chói mắt. Hắn thở đê ốc, sắp không khống chế được lực đạo. Lý trí bảo hắn nhanh chóng rút côn TH. Tê ra, lúc Giang Diễm định rời khỏi cơ thể cô, Trì Giao yêu kiều R3N gì phản đối. Không cần, côn TH, tê ở trong tay giật giật, Giang Diễm kìm chế đến nổi gân xanh, một tay hắn loạt động không ngừng, bên còn lại xê ấm vào nộn huyệt đang run rẩy khép lại, tay chuyển động liên tục làm tăng cây ết không ái cảm cho cả hai. Tiểu huy ba tê sắp cao trào hút chặt đến đòi mạng, mạnh mẽ em mờ. Tê lấy ngón tay ở sâu bên trong phát ra tiếng nước om ọp, hai người cùng nhau L3N đỉnh. Giang Diễm cởi áo mưa, ném vào thùng rác, Thân mình Trì Dao còn đang co rút vì cây ết không ái cảm ập đến, hắn dùng khăn giấy lau sạch giúp cô, cuối cùng đành từ bỏ, cả người. Email protected, chuỗi đi vào phòng tắm lấy khăn lông ướt, tiếp tục lau. Dao Dao, mở chân ra. Trì Dao hé mắt nhìn hắn, sau đó nhắm lại, ngoan ngoãn tách chân ra. Giang Diễm im lặng cong môi, Tiểu Huy ba tê có chút sưng lên, lực đạo trên tay càng thêm nhẹ nhàng. Khăn lông rất mềm nhưng Tiểu Huy ba tê lại quá non nớt, cảm giác cọ sát cực kỳ rõ ràng, mới lau vài cái, bụng nhỏ của Trì Dao co rút, muốn khép chân lại. Giang Diễm nắm lấy đầu gối cô, đừng nhúc nhích, Trì Dao đành phải nhịn, cố gắng ý rời đi lực chú ý của mình. Em có vẻ rất giỏi trong việc kia đấy. Giang Diễm không hiểu, việc gì cơ, tay, Trì Dao uốn cong bốn ngón tay, gập lại thành 90 độ. Rất giỏi, hô hấp của Giang Diễm cứng lại, cúi đầu tiếp tục giúp cô lại sạch. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, đây là lần đầu tiên em làm việc này cho người khác. Cách chương.